Tác phẩm Buổi chiều Windows, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2004, người đọc Phương Minh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một buổi sáng mùa hè, trên đường Nguyễn Du có ba cô gái chạy trên hai chiếc xe, vừa đi vừa dòm giáo giác. Đường một chiều, nhưng không vì vậy mà người qua kẻ lại ít nhộn nhịp. Những chiếc xe phân khối lớn vừa phóng dung dúc, vừa bóc còi inh ỏi, khiến ba cô nhăn mặt nép sát vô phía trong. Dĩ nhiên những ai đã đọc qua những truyện dài đại loại như Nữ Sinh hoặc Bồ Câu Không Đưa Thư đều biết ngay ba cô gái đó không ai khác ngoài bộ ba Xuyến, Thục và Cúc Hương. Chở Thục, còn Xuyến chạy một mình. Có lẽ mệt mỏi vì chở nặng, Cúc Hương buộc miệng than vãn. Cái công ty quỷ quái này ở đâu mà đọc hoài không tới vậy nè? Xuyến nhanh nhẩu phụ họa. Mỏi chân ghê. Phải chi đó không phải công ty, mà là một quán ăn. Thì dù nó có ở tận Bắc Cực, mình cũng đâu thấy mỏi như vậy. Trong khi Thục ngồi đằng sau che miệng cười khúc khích, thì Cúc Hương liếc Xuyến hừ mũi. Xiên xỏ về tao đó mày. Xuyến thản nhiên. Tao chỉ ví dụ vậy thôi chứ hơi đâu. Xuyến nói chưa dứt lời, Thục đã kêu lên. Hình như tới rồi đó, tóp lại đi. Cúc Hương và Xuyến lập tức bóp thắng, tấp vô lề. Khu vực này nhà cửa san sát, hàng cơm kế hiệu sách báo, tiệm uống tóc chen với cửa hàng sửa chữa tivi. Phải đây không? Cúc Hương nhìn vào căn nhà có trương tấm bảng công ty Việt Anh, hỏi trỏng trỏng. Theo như địa chỉ con Xuyến nói thì đúng là nó rồi. Thục gật đầu. Tao nghĩ không phải. Cúc Hương nhún vai. Đây chắc là công ty chuyên soạn từ điển. Thục trố mắt. Sao mày biết? Cúc Hương tỉnh bơ. Mày không thấy trên bảng đề hai chữ Việt Anh đó sao? Chắc chắn nó còn một công ty em là công ty Anh Việt nữa. Thục hứ một tiếng. Nói như mày. Xuyến không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai bạn. Lặng lẽ lôi từ trong túi sách ra một tờ giấy nhỏ. Nó lẩm nhẩm đọc, rồi liếc vào căn nhà, gật gù. Chắc là công ty này rồi. Cúc Hương trở tới, dòm vào tờ giấy trên tay Xuyến. Đúng không mày? Đúng chốc. Thục ngập ngừng hỏi. Bộ thầy gia không biết tên công ty này hả? Xuyến tặc lưỡi. Chắc là thầy quên, nhưng theo địa chỉ thầy ghi thì đích thị là công ty này. Vậy thì mình vô đi. Nghe Thục hối, Xuyến và Cúc Hương liền lay quay dừng xe. Nhưng rồi ba cô gái vẫn túm tụm lại một chỗ, không ai nhúc nhích, vẻ ngần ngại hiện rõ trên mặt. Thục hít khuỷu tay vô hông Cúc Hương. Vô đi mày, làm gì đứng trơ như phỏng vậy? Cúc Hương rụt cổ. Không hiểu sao, tao thấy sợ sợ thế nào. Thôi để con Xuyến vô trước. Từ từ để tao quan sát trận địa đã. Xuyến hắng giọng. Mắt vẫn không ngừng gắn chặt vào những bóng người đi lại thấp thoáng bên trong căn nhà. Thấy Xuyến đứng cả buổi vẫn không buồn động đậy, Cúc Hương sốt ruột. Bộ định quan sát đến Tết Mà Róc hả mày? Đông người quá à. Xuyến chép miệng, giọng hồi hộp. Điều bộ của Xuyến khiến Thục rất đổi ngạc nhiên. Cúc Hương do dự, Thục còn hiểu được, nhưng Xuyến mà rụt rè thì quả tình Thục chưa từng thấy bao giờ. Tuy cả hai đều bẻm mép, lanh lợi, nhưng so với Cúc Hương Xuyến trình độ hơn nhiều. Xuyến bản lĩnh gan lì, hình như sinh ra chỉ để ác giọng và trấn áp kẻ khác. Đã bao nhiêu lần Thục từng chứng kiến cảnh những tên con trai ngổ ngáo phải dở khóc dở cười khi đối diện với Xuyến. Vậy mà bây giờ chẳng có một đối thủ nào trước mặt, Xuyến lại đâm ra bối rối. Lạ thật. Đông người thì ăn nhầm gì? Cuối cùng không nhịn được, Thục giọt miệng. Ở trường mình đông người gấp mấy lần ở đây mà mày đâu có sợ. Mày ngốc quá. Xuyến hừ giọng. Ở trường khác, ở đây khác. Đi học làm sao so với đi xin việc làm được. Ở trường muốn bẻ cổ đứa nào, tao chỉ cần đưa tay ra rớt một cái là xong. Còn ở đây, nếu mình lạng quạng, người ta sẽ bẻ cổ hết cả bọn. Mày nói gì nghe ghê quá vậy? Thục nhăn mặt và bất giác bước lui một bước. Thứ ngôn ngữ khủng bố của Xuyến chẳng mảy may tác động đến Cúc Hương. Lúc này đang kiễng chân nhấn nhát nhìn vào trong nhà. Đang nghiền ngó, Cúc Hương bỗng hốt hoảng kêu lên. Nhầm to rồi tụi mày ơi! Tiếng la đột ngột của Cúc Hương khiến cả Xuyến lẫn Thục đều giật thót. Chuyện gì vậy? Cả hai cái miệng cùng hỏi. Cúc Hương đặt tay lên ngực. Đây không phải là công ty tinh học như thầy Gia giới thiệu. Phát hiện của Cúc Hương làm Thục ngẩn ngơ. Chứ đây là đâu? Cúc Hương tỏ vẻ hiểu biết. Công ty này chỉ chuyên bán hoặc sửa chữa tivi gì đó thôi. Ai bảo mày vậy? Xuyến nhếch mép. Cần gì ai bảo? Cúc Hương chỉ tay vào trong nhà. Bộ mày không thấy cả dãy tivi bày trong phòng kiến đó sao? Trong khi Thục lộ vẻ hoang mang, không biết có nên tin lời Cúc Hương hay không, thì Xuyến ôm bụng cười rủ. Trời ơi là trời! Mấy vi tính của người ta đó, cô nương à! Mấy vi tính? Cúc Hương há hốc miệng. Chứ còn gì nữa? Giọng Cúc Hương vẫn chưa hết nghi ngờ. Sao nó giống hệt cái tivi vậy? Đó là cái màn hình. Xuyến ra vẻ thông thạo. Nó còn có một cái đầu máy nữa. Gọi là cái gì ha? À, cái CPU. Thục nhìn Xuyến bằng ánh mắt thán phục. Mày rành quá ha. Xuyến khoái chí vỗ ngực. Tao là chuyên gia về vi tính mà. Học hết cơm hết gạo chứ mày tưởng. Nếu không vậy, dễ gì thầy Gia chịu giới thiệu tụi mình đến đây. Nhưng trong ba đứa chỉ có một mình mày rành. Còn tao với Thục có biết cóc khô gì về vi tính đâu. Giọng Cúc Hương thốt nhiên e ngại. Không hề gì. Xuyến khoát tay. Tụi mày cứ nhìn tao, hễ thấy tao làm sao, mày và con Thục cứ làm y như vậy. Dần dần rồi tụi mày cũng giỏi bằng tao thôi. Nghe Xuyến trấn an bằng một giọng vô cùng tự tin, Cúc Hương bình tĩnh trở lại. Nó nhìn Xuyến. Vậy sao mày chưa vô trọng hỏi thử xem? Vô thì vô chứ sợ gì? Đang hùng hổ, Xuyến bỗng nhíu mày. Nhưng vô gặp ai ha? Ai là ai? Cúc Hương không hiểu. Xuyến chớp mắt. Bạn thầy Gia tên gì, tao quên bén mất rồi. Cúc Hương phì cười. Tên Dân. Thế thì được rồi. Xuyến thở vào. Bây giờ hai đứa mày sắp hàng một sau lưng tao, cả ba cùng vô. Vô làm gì đông vậy? Thục thấp thỏm lên tiếng. Lại sắp hàng một nữa, làm như sắp hàng vô lớp không bằng. Lệnh đã ban rồi, không có cãi. Xuyến quắc mắt. Mình phải sắp hàng một đi vô, để người ta biết rằng tuy mình là những cô gái xinh đẹp nhưng không kiêu căng hợm hỉnh, lúc nào cũng biết giữ nề nếp trật tự. Có vậy người ta mới khoái chí mà nhận mình vô làm, hiểu chưa đồ ngốc? Trong khi Cúc Hương bấm bụng cố nín cười thì Thục gật đầu lia lịa, không chút nghi ngờ những lời vàng ngọc của Xuyến. Những người ngồi trong công ty Việt Anh đều lộ vẻ tò mò khi nhìn thấy ba cô gái trẻ măng không biết ở đâu đang nối đuôi nhau rụt rè bước vào. Trước những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình, chân Thục như quíu lại, bước hết muốn nổi. Cúc Hương cũng vậy, mặt đỏ bừng, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, như thể nền nhà dưới chân nó sắp nứt ra làm hai vậy. Chỉ có Xuyến là trấn tĩnh, mặc dù trái tim nó cũng đang đánh lô tô trong ngực. Bước lại gần chiếc bàn nhỏ kê cạnh lối đi, Xuyến đánh bạo lên tiếng hỏi cô gái đang ngồi sau đống giấy tờ cao nghễu. Chị làm ơn cho gặp thầy Vân. Thầy Vân? Cô gái hỏi lại, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Thái độ của cô gái khiến Xuyến chột dạ. Dạ, thầy Vân, chẳng lẽ ở đây không có ai tên Vân sao chị? Ánh mắt cô gái vẫn kỳ dị. Tên Vân thì có, nhưng thầy Vân thì không. Nhưng không sao, các cô đợi một chút. Nói xong, Trong khi Xuyến còn chưa hết ngạc nhiên, cô gái đã ngoảnh đầu vô phía trong kêu lớn. Thầy Vân ơi thầy Vân, có ba cô gái nào muốn gặp thầy kìa. Cô gái kéo dài tiếng thầy một cách tinh quái, khiến những người ngồi quanh cười rộ. Bất giác, Xuyến, Thuộc và Cúc Hương đưa mắt nhìn nhau. Cả ba mặt mày đều lộ vẻ hoang mang. Trong ba cô, dĩ nhiên Thuộc là người yếu bóng dí nhất. Nó run trong bụng, không hiểu tại sao mọi người lại cười ồ lên như vậy. Cắn chặt môi, Thuộc hồi hộp, khẽ liếc mắt về phía sau cô gái. Từ trong căn phòng được ngăn bằng những tấm kính lớn, nơi kê dãy máy vi tính, một chàng trai tóc ngắn, áo caro lật đật chạy ra. Gì vậy Mai Hương? Cô gái tên Mai Hương nheo nheo mắt, láo lĩnh. Có mấy người đẹp muốn gặp thầy. Không giỡn à nghe. Chàng trai nhăn mặt. Em cũng đâu có giỡn với thầy. Mai Hương chỉ Xuyến. Không tin, thầy hỏi cô gái này nè. Chàng trai ngơ ngác quay sang Xuyến. Từ nãy, anh đã thấy ba cô, nhưng không nghĩ là họ đi tìm mình. Các cô kiếm tôi hả? Anh hỏi giọng bán tín bán nghi. Xuyến liếc Dân, thấy anh cỡ 23-24, hơn bọn Xuyến chừng 5-6 tuổi là cùng. Trong khi Xuyến đang ngập ngừng chưa biết xưng hô như thế nào, thì Cúc Hương đã dọt miệng. Thầy có phải là thầy Dân không? Dân gật đầu. Tôi là Dân. Đang nói, anh bỗng hạ giọng. Nhưng tại sao các cô lại gọi tôi là thầy? Coi chừng các cô nhầm tôi với ai? Thấy anh hạ giọng, Cúc Hương bất giác cũng thì thào. Tụi này là học trò thầy Gia. À, Dân reo lên, cặp mắt anh long lanh. Anh Gia bảo các cô đến đây phải không? Rồi không đợi cho bọn Xuyến trả lời, anh giãy tay niềm nở. Vậy thì vào đây đi, vào trong này nói chuyện. Học trò anh hả? Mai Hương đột ngột hỏi. Đừng có mà chọc quê. Dân tươi cười. Đây là học trò anh Gia. Anh Gia giới thiệu các cô này đến làm việc ở phòng vi tính, thay cho nhóm tam đầu ngủ. Mai Hương dở lẽ, gật gù. Hèn chi các cô gọi anh là thầy, quá ra chức thầy của anh là chức ăn theo. Ý nghĩa chế nhạo trong câu nói của Mai Hương rõ mồn một, nhưng Dân giả vờ không để ý. Anh thản nhiên dẫn ba cô gái, men theo một hành lang hẹp dẫn vào phòng kiến. Phòng gắn máy lạnh, vừa bước chân vào bọn Xuyến đã thấy mắt rượi. Dọc theo dãy kiến ngăn cách phòng làm việc với hành lang là năm chiếc bàn nhỏ ốp mica trắng, sắp thành một hàng. Trên mỗi chiếc bàn chễm chệ một máy vi tính. Trong năm máy, hiện có ba máy không hoạt động. Một máy đang mở nhưng không có người. Chắc là máy của anh chàng Dân. Cúc Hương nhủ bụng và trố mắt, nhìn vào màn hình tò mò đọc dòng chữ. Xin đừng tắt máy. Ngô Thi Dân. Đang chạy liên tục, từ phải qua trái. Hệt như giải băng chữ vẫn xuất hiện mỗi tối trên nóc tòa cao ốc ở Bùng Binh chợ Bến Thành. Chữ vàng trên nền xanh trông rất dịu mắt. Nếu như ở chỗ khác, Cúc Hương đã reo ầm lên báo động cho Xuyến và Thục biết về dòng chữ kỳ quái đó. Nhưng ở chốn lạ lẫm này, nó đành phải cố nén tiếng kêu trong cổ họng. Trong phòng ngoài Dân ra, còn có một chàng trai khác. Anh ngồi trước chiếc máy vi tính kê ở ngoài cùng, sát cửa phòng. Đang loay hoay đánh gõ gõ gì đó. Khi bọn Xuyến bước vào, anh khẽ ngẩng đầu lên và mỉm cười. Một nụ cười hiền lành, hơi có vẻ rụt rè. Sau khi ba cô gái đã ngồi vào bộ salon nhỏ đặt sát tường, Dân quay về phía chàng trai, giọng vui vẻ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Thiếu, cùng với tôi lo phần dàn trang ở đây. Nghe đến tên mình, Thiếu ngoảnh lại chớp mắt nhìn ba cô gái và bẽn lẽn cười. Cúc Hương liếc Xuyến định hỏi dàn trang là gì, nhưng Xuyến đã nháy mắt ra hiệu im lặng. Còn đây là... Dân chỉ tay vào bọn Xuyến, nhưng mới nói nửa chừng, sực nhớ mình chưa biết tên ba cô. Anh bối rối nhìn bọn Xuyến chờ đợi. Xuyến nhoẻng miệng cười. Tôi là Xuyến. Rồi chỉ vào hai bạn, Xuyến tiếp. Còn hai cô nương này là Thục và Cúc Hương. Thấy Xuyến dở giọng bông đùa, Cúc Hương biết bạn mình đã bắt đầu thích nghi với môi trường không lấy gì làm khắc nghiệt lắm này. Nó dần dần bình tĩnh trở lại và nó nhìn Dân tinh nghịch. Còn tên thầy là gì? Tụi này cũng biết rồi. Thì thầy Gia của các cô nói chứ gì? Cúc Hương ỡm ờ. Thầy Gia chỉ bảo tên thầy Dân thôi, nhưng tụi này lại biết cả tên đầy đủ của thầy kia, full name ấy. Trong khi Xuyến và Thuộc sửng sốt, không biết Cúc Hương định giở trò gì, thì Dân vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Vậy nữa kia, Thế full name của tôi là gì? Cúc Hương lúc lắc mái tóc. Tên của thầy giống tên con gái lắm. Ngô Thị Dân, đúng không? Khám phá của Cúc Hương khiến Dân phì cười. Ai bảo Cúc Hương vậy? Cần gì ai bảo? Cúc Hương làm ra vẻ bí mật. Chỉ cần điều tra một chút là biết ngay. Cúc Hương điều tra từ chiếc máy đằng góc phòng chứ gì? Dân nói, giọng thủng thỉnh, đầu vẫn không quay lại. Đến lúc này Xuyến và Thục mới đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi đặt chiếc máy vi tính của Dân. Và khi nhìn thấy dòng chữ Ngô Thi Dân, cả hai không nén được tiếng cười khẽ. Bất chấp, bí mật của mình nhanh chóng bị phát giác, Cúc Hương vẫn tỉnh rụi. Nếu không có trình độ nghiệp vụ thì dễ gì điều tra ra đó là tên thầy. Tôi mà không nói ra, còn Xuyến và con Thục sẽ tưởng dòng chữ bí hiểm kia là mật mã gì gì đó chứ. Dân nheo mắt nhìn cô gái lém lỉnh trước mặt, giọng chậm rãi. Nhưng tiếc là Cúc Hương đoán sai rồi. Tên tôi là Ngô Thị Dân, chứ không phải Ngô Thị Dân. Dĩ nhiên Dân thừa biết Cúc Hương giả vờ đoán sai để trêu mình, nhưng anh vẫn trả lời bằng thái độ nghiêm trang. Chỉ có thiếu là không biết Cúc Hương giở trò. Đang im lặng theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ, tới đây dường như không nhịn được, anh bất thần giọt miệng. Con trai ai là lót giữ thị bao giờ? Sự ngây thơ của Thiếu khiến ba cô gái đưa tay che miệng cười khúc khích. Cả Dân cũng cười. Và như sực nhớ ra, anh quay sang nói với Thiếu. Kể từ hôm nay, Xuyến, Thục, Cúc Hương sẽ thay cho nhóm Tam Đầu Ngũ. Trước mắt là phụ trách khâu nhập dữ liệu. Có gì Thiếu hướng dẫn thêm cho các cô ấy nhé. Lần thứ hai, nghe đến cụm từ Tam Đầu Ngũ, Xuyến không khỏi thắc mắc. Nó nhìn Dân. Tam Đầu Ngũ là gì vậy thầy? Đã tam sao lại còn ngủ? Ngủ ở đây là ngủ, chứ không phải ngủ. Ngủ là ngủ gà, ngủ gật đó. Trước khi các cô đến đây thì bộ phận nhập dữ liệu do ba chàng công nhân sắp chữ bên nhà in thành công đảm trách. Bên đó họ làm ca đêm, nên ban ngày đến đây làm thêm, họ cứ gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở, đánh máy xa tới xa lui, có khi bỏ sót cả đoạn. Vì vậy mọi người mới gọi họ bằng biệt danh Tam Đầu Ngũ. Dân chậm rãi giải thích, mặt không lộ vẻ gì cười cợt, nhưng ba cô gái cứ rút ra rút đít. Cúc Hương hỏi, bây giờ họ đâu rồi thầy? Thầy đuổi việc bọn họ rồi hả? Dân nhăn mặt. Gần đây họ đổi sang làm ca ngày nên xin nghỉ. Nhưng mà này, anh đột ngột chuyển đề tài. Các cô đừng gọi tôi bằng thầy nữa được không? Tôi có phải là thầy của các cô đâu. Nhưng thầy là bạn của thầy Gia. Xuyến hắng giọng. Bạn của thầy tức là thầy. Thầy Gia trực tiếp dạy các cô gọi bằng thầy là phải rồi. Tôi chẳng dạy dỗ gì, tự nhiên được tôn làm thầy, kỳ lắm. Xuyến khịt mũi. Tụi này chẳng thấy kỳ gì cả. Trước nay hãy thấy ai xứng đáng, tụi này đều tôn làm thầy hết ráo. Giọng điệu ngang phè của Xuyến khiến Dân chỉ còn biết lắc đầu, tránh được Tam Đầu Ngũ, tưởng khỏe, ai ngờ gặp Tam Đầu Quậy còn mệt hơn. Anh ngán ngẩm nhủ bụng và cố thuyết phục. Các cô không thấy kỳ, nhưng những người chung quanh thấy kỳ. Lúc nãy khi nghe các cô kêu tôi bằng thầy, mọi người liền ồ lên trêu tôi, các cô không thấy sao? Từ khi bước chân vào phòng đến giờ, Thục vẫn ngồi im, vốn tính nhút nhát, lại không lanh mồm lẹ miệng như hai bạn. Thục chỉ thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa, còn trước sau vẫn không thốt một tiếng nào. Nhưng bây giờ thấy Dân tỏ vẻ khó xử, Xuyến lại cứ nặng nặc không chịu nhượng bộ, Thục cảm thấy bất nhẫn bèn lên tiếng. Nhưng nếu không gọi thầy, thì gọi bằng gì? Nghe vậy, mặt Dân tươi lên. Gọi bằng gì chẳng được, miễn đừng gọi thầy là được rồi. Gọi bằng chú ha. Cúc Hương nheo mắt. Dân mấp mấy môi định nói gì đó, nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại ngồi im. Thế vậy Xuyến lườm mắt nhìn Cúc Hương. Người ta lớn hơn mình có mấy tuổi, ai lại gọi bằng chú? Đúng ra phải gọi bằng bác. Nói xong, Xuyến toét miệng cười hì hì. Thục và Cúc Hương cố làm mặt nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn phì cười. Ngay cả Thiếu cũng không giữ được vẻ điềm nhiên. Anh cúi mặt xuống bàn phím, miệng tủm tỉm. Chỉ có Dân là không hề nhếch mép. Anh đứng lên khỏi ghế, giọng lãnh đạm. Thôi, tùy các cô, muốn gọi gì thì gọi. Thái độ của Dân khiến ba cô gái hoảng hốt, Xuyến luống cuống. Này này, anh đi đâu đó? Chỉ đợi có vậy, Dân quay phắt lại. Xuyến vừa gọi tôi bằng gì vậy? Câu dặn dạy đột ngột của Dân khiến Xuyến sực nhận ra mình vừa sập bẫy. Chẳng biết làm sao nó đành nhe răng cười. Thì bằng anh. Còn Cúc Hương và Thục. Dân lườm mắt nhìn hai cô gái. Trong khi Thục đang ấp úng, thì Cúc Hương nhanh nhẩu. Thì trước nay con Xuyến sao tụi này vậy? Hễ nó anh thì tụi này anh, còn nó bác thì tụi này bác. Dân mỉm cười. Vậy là thống nhất cách xưng hô rồi nha. Còn bây giờ thì các cô lại đây thử máy. Cần phải làm quen với chúng trước khi bắt đầu công việc. Nói xong, Dân quay lưng bước lại chỗ những chiếc máy. Cúc Hương và Thục ngần ngừ nhìn nhau, nhưng thấy Xuyến hùng dũng khoát tay. Cả hai lấy hết can đảm đứng dậy và hồi hộp đi theo Xuyến. Năm chiếc máy nằm thành một hàng sát dãy kiến trắng, màn hình quay vào trong. Chiếc của Dân nằm tách ra xa, ngay góc phòng, nơi có hàng chục lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay được soi trên vách kiến, để người bên trong và người bên ngoài có thể nói chuyện với nhau. Dân ngồi ở đó có lẽ để tiện quan sát và trao đổi với những khách hàng vội vã và ít thì giờ, cũng như để nhận những mệnh lệnh ngắn gọn và hiếm hoi của những người lãnh đạo công ty. Bốn chiếc còn lại nằm san sát nhau, trừ một máy thiếu đang làm việc, ba chiếc còn lại đều bỏ trống. Ngập ngừng một thoáng, Xuyến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thiếu. Cúc Hương khom người định ngồi vào chiếc ghế tiếp theo, nhưng Thục đã hốt hoảng níu tay nó. Để ta ngồi kế con Xuyến, mày ngồi ngoài rìa. Cúc Hương nhăn mặt. Bộ sợ ma sao dành ngồi giữa, cô nương? Nói vậy, nhưng Cúc Hương vẫn nhích ra nhường chỗ cho Thục. Dĩ nhiên Thục không sợ ma, nhưng lòng nó đầy lo lắng. Không hề biết gì về vi tính, nhưng siêu lòng trước những lời dụ dỗ đường mật của Xuyến. Nó đã liều lĩnh giác sát tới đây, để bây giờ nhìn chiếc máy đang ngồi lù lù và câm nín trước mặt. Nó bỗng hoang mang, hệt như người lính lúc ra giữa trận tiền, chợt phát hiện mình quên mang theo vũ khí. Cái màn hình máy tính non xinh xắn, hệt như cái tivi ở nhà. Nhưng không hiểu sao lúc này, Thục lại đâm ra sợ hãi. Thục nhìn nó và có cảm giác nó đang nhìn lại mình. Vẻ đe dọa và giễu cợt. Ý nghĩ đó khiến Thục phập phồng đến phát khóc. Thục phải cắn chặt môi để trấn tĩnh và nhớn nhác nhìn sang Xuyến. Xuyến dường như không để ý đến nỗi thấp thỏm của Thục và Cúc Hương. Nó thản nhiên ngồi xuống ghế, với cái vẻ ung dung của một chuyên gia vi tính và đã từng làm việc ở công ty Việt Anh này ít nhất là 10 năm. Liếc lại đằng sau, thấy Dân không còn đứng đó. Anh đang chúi mũi vào chiếc máy của mình đằng góc phòng từ bao giờ. Xuyến lại càng yên tâm. Nó hiên ngang thò tay lên cái CPU, bật công tắc đánh tách một cái. Thục nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Xuyến. Thế vậy liền rụt rè làm theo. Nhưng hai chiếc máy sau khi được bật công tắc vẫn cứ im ru bà rù, chẳng thèm đến xỉ gì đến vẻ mặt nôn nóng của hai cô chủ mới. Xuyến chớp chớp mắt, dễ dao động. Nó lại thò tay lên công tắc, bật tanh tách liền hai cái. Chỉ đợi có vậy, Thục lật đật làm theo. Nhưng đèn hiệu trên hai chiếc máy vẫn không buồn chớp sáng. Chúng có vẻ như lây chứng ngủ gật của những người chủ cũ. Sự ngoan cố của hai chiếc máy khiến bụng Thục cứ giật thon thót. Dòm sang bên cạnh, thấy trán Xuyến đang lấm tấm mồ hôi, Thục càng hoảng. Trong bọn chỉ có Xuyến là biết cách sử dụng máy vi tính. Nếu Xuyến vẫn không khởi động được máy, Thục và Cúc Hương chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn, chứ đâu có làm ăn gì được. Xuyến lại đưa tay rờ rẫm công tắc máy, vẻ thận trọng, như cố khám phá xem có bí mật nào đang ẩn nấp đằng sau chiếc nút vuông vuông nhỏ nhắn kia không. Nhưng loay quay một hồi, Xuyến vẫn không hiểu nổi tại sao chiếc máy lại không nhúc nhích. Đang hoang mang vì sự ù lì của chiếc máy bướng bỉnh, Xuyến chợt nghe có tiếng nói khẽ bên tai. Xuyến chưa bật ổn áp. Lời nhắc nhở kịp thời của Thiếu khiến Xuyến như bừng tỉnh. Nó quay nhìn Thiếu bằng ánh mắt biết ơn, rồi vội vã nhìn xuống chân. Phát hiện chiếc ổn áp màu trắng đang nằm nín thinh một cách đáng ghét dưới gầm bàn. Xuyến hậm hực, thò ngón chân cái, nhấn mạnh lên nút công tắc, như muốn trút toàn bộ nỗi bực tức nãy giờ vào cú đạp của mình. Ổn áp vừa mở, đèn hiệu trên CPU và trên monitor gần như cùng lúc bật sáng, và từ trong máy phát ra những tiếng tạch tạch vô cùng êm tai. Thục ngạc nhiên một cách mừng rỡ. Mày làm sao hay vậy? Chỉ tao chứ. Biết Thục không nhìn thấy những hoạt động dưới gầm bàn của mình, Xuyến mỉm cười. Bật cái ổn áp dưới chân mày đó. Thục bật ổn áp và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc máy trước mặt nhanh chóng phát ra những tín hiệu khởi động. Nó mỉm cười liếc sang Cúc Hương như để ngầm chia sẻ nỗi mừng thoát nạn. Nào ngờ vừa quay lại, Thục bỗng tròn xoe mắt khi thấy Cúc Hương mặt mày vô cùng thiểu não. Mày làm sao vậy? Thục ngạc nhiên hỏi. Bật ổn áp lên chưa? Bật rồi. Cúc Hương nhăn nhó đáp. Khi nãy, ngay lúc vừa ngồi vào bàn, Cúc Hương đã phát hiện ra chiếc máy của mình không giống với chiếc của Xuyến và của Thục. CPU của Xuyến và Thục đặt đứng cạnh màn hình, còn CPU của Cúc Hương không hiểu sao lại nằm ngang, đã vậy còn bị cái màn hình đè lên trên. Lúc nhận ra sự khác lạ, Cúc Hương ngoác mồm định kêu lên, nhưng thấy Xuyến đang nhăn mày nhíu trán, loay hoay tìm cách khởi động máy, nó đành nén lòng ngồi im. Rồi đến khi thấy Xuyến và Thục bật công tắc, nó cũng mày mò bật tới bật lui cái nút đỏ đỏ mà nó nghi là công tắc. Rồi thấy Xuyến và Thục bật ổn áp, nó cũng quýnh quýu bật ổn áp. Máy của nó cũng kêu tạch tạch, xè xè, đèn hiệu cũng chớp chớp. Nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên màn hình, thì Cúc Hương bỗng tái mặt. Trên máy của Xuyến và Thục, màn hình máy nào cũng hiện ra ký hiệu C. Trong khi màn hình trước mặt nó lại nhảy ra câu gì lạ quắc, Press F1, to resume. Nó điếng hồn, chưa kịp hỏi Xuyến thì Thục đã quay sang. Thục không biết tất cả những rắc rối vừa xảy ra với Cúc Hương, nên khẽ giọng trấn an. Mày đừng lo, tao và mày cứ nhìn con Xuyến. Hễ nó làm sao, tao với mày cứ làm y như vậy. Làm sao y được mà y? Cúc Hương hừ mũi. Mày nhìn máy của tao xem, nó đâu có giống những chiếc máy của tụi mày. Đến lúc này, Thục mới nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của chiếc máy trên bàn Cúc Hương, đồng thời để ý đến dòng chữ kỳ lạ trên màn hình. Thục lập tức quay lại khều Xuyến. Mày nhìn chiếc máy của con Cúc Hương kìa. Sao? Nó ngộ lắm, nó khác với máy của tao và mày. Xuyến chồm người qua dòm một hồi rồi tặc lưỡi. Máy của con Cúc Hương là máy 286, còn máy của tao với mày là máy 386. Vậy máy nào xịn hơn? Cúc Hương giọt miệng hỏi. Tất nhiên là 386 xịn hơn. Xuyến nheo nheo mắt. Máy 386 giống như xe cúp vậy, còn máy 286 chỉ tương đương với Mobilet hay Velosolet thôi. Đang ngoác miệng bao qua, chợt thấy Cúc Hương xịu mặt xuống, Xuyến dội vã nói thêm. Nhưng máy của mày vẫn còn tốt chán, miễn mày cứ làm theo tao là đâu vào đấy ngay thôi. Đâu vào đấy cái khỉ mốc. Cúc Hương cao mặt, chỉ tay vào màn hình. Máy của tụi mày đâu có hàng chữ quỷ quái này. Xuyến nhìn theo tay Cúc Hương chỉ, mày nhíu lại. Ủa, sao lại vậy nè? Tao nhớ hồi tao theo học mấy lớp vi tính đâu có thấy hàng chữ này. Nghe Xuyến nói, Cúc Hương đâm quảng. Vậy bây giờ làm sao? Xuyến lắc đầu. Tao cũng chẳng biết, để tao hỏi anh chàng Thiếu xem. Nói xong, Xuyến quay sang Thiếu. Nè, nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của bọn Xuyến, Thiếu nhanh nhậu đáp ngay. Có chuyện gì vậy? Anh coi dùm chiếc máy của con Cúc Hương chút đi. Máy đó sao? Xuyến không đáp mà hỏi lại. Máy đó là máy 286 phải không? Ừ. Xuyến liền nhoẻn miệng cười duyên. Máy 286 khởi động cách nào tụi này quên rồi. Chiếc máy 286 này phải khởi động bằng đĩa mềm. Chắc các bạn không quen sử dụng loại máy không gắn đĩa cứng nên không nhớ đó thôi. Vừa nói, Thiếu vừa xô ghế đứng dậy và đi lại chỗ Cúc Hương. Anh rút ra từ trong ngăn kéo một cái đĩa nhỏ cho vào máy. Và sau khi gõ lách cách lên bàn phím một hồi, anh mỉm cười nhìn Cúc Hương. Bắt đầu được rồi đó. Nhưng Thiếu vừa quay đi, thì Cúc Hương đã thò tay níu lại. Nè nè, gì nữa vậy? Cúc Hương mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Sao vẫn chưa giống? Thiếu ngơ ngác. Cái gì chưa giống? Cái màn hình chứ cái gì? Thiếu dòm lên màn hình, anh nhìn chăm chăm một hồi vẫn không hiểu Cúc Hương muốn nói gì. Tại sao hai máy kia hiện chữ C mà máy này lại hiện ra chữ A? Cúc Hương tặc lưỡi nói thêm. Cúc Hương không mở miệng còn đỡ. Nó nói xong, Thiếu càng sửng sốt. Bạn hỏi thật hay bạn định đùa tôi đó? Câu hỏi dặn của Thiếu làm Cúc Hương chột dạ. Nó lấp lửng. Tôi đùa đó. Nhưng anh cứ trả lời đi. Tại sao có sự khác nhau? Hai máy kia khởi động bằng đĩa C, còn máy của Cúc Hương khởi động bằng đĩa A. Tất nhiên phải khác nhau chứ. Thiếu đáp, mắt vẫn nhìn Cúc Hương với vẻ lạ lùng. Thế đĩa C của tôi đâu? Cúc Hương chớp mắt. Tại sao anh không cho máy tôi khởi động bằng đĩa C giống như mấy đứa kia? Những thắc mắc của Cúc Hương khiến Thiếu càng lúc càng ngẩn ngơ. Lần này cũng vậy, câu hỏi kỳ quặc của nó làm anh đứng thộn mặt ra. Anh không hiểu Cúc Hương không biết thật hay chỉ giả bộ để trêu anh. Có lẽ là cô nàng cố tình trêu mình. Cuối cùng Thiếu nhủ bụng. chứ chẳng lẽ một người hoàn toàn mù tịt và tin học lại hiên ngang đến một cơ sở vi tính để xin việc làm. Thế giới này đâu đã khủng hoảng đến mức con người ta phát rồ lên như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác thành thật của Cúc Hương, anh lại có cảm giác cô gái trước mặt mình không biết gì thật. Ý nghĩ khủng khiếp đó khiến anh cứ trố mắt ra nhìn Cúc Hương, quên cả trả lời. Thấy Thiếu đứng nhìn mình chòng chọc, Cúc Hương đâm quạo. Bộ mặt tôi dính lọ nghè hay sao, anh nhìn dữ vậy? Đâu có. Thiếu ấp úng. Tại tôi không biết bạn hỏi gì. Trời đất! Cúc Hương nói qua kẻ răng, nếu không sợ dân nghe thấy, nó đã la lên rồi. Tôi nói dễ hiểu vậy, tại sao anh lại cố tình không chịu hiểu? Tôi muốn hỏi anh là tại làm sao anh không khởi động máy tôi bằng đĩa C như con Xuyến và con Thục? Thiếu nhăn nhó. Máy của bạn làm gì có đĩa C? Đĩa C tức là đĩa cứng đó. Nghe Thiếu nói vậy, Cúc Hương giật thót. Biết nãy giờ mình hớ hên khá nhiều, nó bèn tìm cách lấp liếm. À, vậy mà tự dưng tôi quên bẵng đi mất. Rồi nó gật gù, dễ hiểu biết. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi, máy 386 chỉ có đĩa C, còn máy 286 chỉ có đĩa A thôi. Lời phát biểu liều mạng của Cúc Hương khiến Thiếu xém một chút, đã xỉu lăn đùng ra đất. Như không tin vào tai mình, anh cứ đứng được ra, mắt chớp chớp. Mãi một lúc, anh mới nói được, miệng méo xẹo. Ai bảo Cúc Hương vậy? Bạn phải biết rằng các loại máy đều có gắn ổ đĩa A. Xuyến ngồi bên trái Thục, cách Cúc Hương một ghế, nhưng vẫn nghe rõ mồn một cuộc hỏi đáp khoa học đầy ấm ớ giữa Cúc Hương và Thiếu. Thấy bạn mình càng lúc càng phát ngôn bừa bãi, Xuyến sốt ruột dò đầu bứt tóc, chẳng biết làm sao khóa miệng Cúc Hương lại. Đến lúc Cúc Hương hùng hồn tuyên bố máy 386 chỉ có cọc lốc một cái đĩa C, thì Xuyến biết mình không thể tọa thị bàng quang lâu hơn được nữa, bèn thò chân đập khẽ lên chân Thục. Bắt gặp ánh mắt và cái hất đầu của Xuyến, Thục hiểu ý ngay, nó liền đạp lên chân Cúc Hương. Nhận được tín hiệu báo động, Cúc Hương lập tức nín thinh. Thực ra ngay từ lúc mở miệng bình luận về đĩa A, đĩa C và thấy cặp mắt của Thiếu cứ mỗi lúc một trợn tròn, Cúc Hương biết mình đã để lộ hàng đống sơ hở. Nó định giờ dịch nói bâng quơ về câu gì đó để đánh tan nỗi nghi ngờ đang tích tụ nãy giờ trong lòng Thiếu. Nhưng nhận được tín hiệu của Thục, Cúc Hương liền thay đổi ý định. Nó giả bộ trong mắt lên màn hình, ra vẻ ta đây đang tập trung tư tưởng ghê lắm. Nếu Thiếu là người biết điều, thì nên tự động trở về chỗ ngồi của mình để không làm phiền đến người khác. Nhưng khổ nổi, Thiếu chẳng tỏ vẻ gì muốn chứng tỏ mình là một người biết điều cả. Những câu hỏi ngớ ngẩn của Cúc Hương khiến anh kinh ngạc đứng đờ tại chỗ, chẳng buồn nhúc nhích. Cúc Hương nè. Mãi một lúc, Thiếu mới ngập ngừng lên tiếng. Gì? Thiếu chép miệng. Tôi hỏi thật nha. Giọng lưỡi rào đón của Thiếu khiến Cúc Hương chột dạ. Nó khịt mũi. Anh muốn hỏi thì cứ hỏi, thật giả gì cũng được. Trước câu nói đường giả giận dỗi của Cúc Hương, Thiếu đâm ra ngần ngừ. Nhưng sau một thoáng nhíu mày, anh quyết định hỏi thẳng vào vấn đề. Hình như Cúc Hương chưa học qua vi tính bao giờ phải không? Thấy Thiếu nói năng lòng vòng, rào trước đón sau. Biết thế nào anh cũng hỏi câu này. Cúc Hương đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Vì vậy Thiếu vừa hỏi xong, nó liền giả bộ hứ một tiếng dài. Anh bề ngoài trông hiền lành, mà bên trong khinh người quá ha. Đâu có. Thiếu lắp bắp. Bạn đừng có nói quan cho tôi. Cúc Hương nghinh mặt. Nếu không vậy tại sao anh dám bảo tôi chưa từng học qua vi tính? Thiếu liếm môi. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Bởi nếu đã từng học vi tính, tại sao bạn lại không phân biệt được thế nào là đĩa A, thế nào là đĩa C? Cúc Hương hừ mũi. Ai bảo anh là tôi không phân biệt được? Từ nãy đến giờ tôi làm bộ để trêu anh đó thôi. Thiếu bỗng đâm lưỡng lự, quan sát Cúc Hương nãy giờ. Thiếu biết tổng là cô nàng chẳng biết gì về vi tính. Nhưng vẻ mặt thản nhiên và giọng lưỡi chắc nịch của Cúc Hương khiến anh đâm bán tính bán nghi. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Thiếu. Anh thò tay vào ngăn kéo, lấy ra một cái đĩa nhỏ và đặt trước mặt Cúc Hương. Vậy bạn nói thử xem đĩa này là đĩa gì? Cúc Hương gượng cười nhìn cái đĩa trước mặt, biết rằng màn kịch đã đi quá xa. Theo kịch bản của Cúc Hương, sau khi bị nó ác giọng, anh chàng Thiếu hiền lành kia sẽ ấp úng xin lỗi và vội vàng chạy về chỗ ngồi để nghiền ngẫm và xỉ giả cái thói khinh người của mình. Không hề có chuyện Thiếu lấy cái đĩa ra để kiểm tra kiến thức của nó. Vậy mà cái chuyện vô cùng tai hại đó lại xảy ra. Đã mấy lần Cúc Hương định quay sang, nháy mắt cầu cứu Xuyến, nhưng lại không dám. Nó cũng không dám cả đạp chân Thục. Sau khi ra đề xong, Thiếu nín thở dòm Cúc Hương lom lom, dễ như sẵn sàng phát hiện bất cứ một hành động khả nghi nào. Hết đường dở trò, Cúc Hương đành dương mắt nhìn trân trân cái đĩa vuông vuông trước mặt, môi mím chặt như thể đang đối diện với kẻ tử thù. Đang thập phần bối rối, mắt Cúc Hương chợt sáng lên khi nó nhớ tới cái đĩa Thiếu vừa dùng để khởi động chiếc máy 286. Cái đĩa đó có kích thước lớn hơn cái đĩa trước mặt mình. Thiếu bảo đó là đĩa A, vậy cái đĩa này chắc chắn là đĩa C đứt đuôi đi rồi. Nghĩ vậy, Cúc Hương hớn hở quay nhìn Thiếu. Dễ ợt, vậy mà cũng đem ra đố. Đĩa gì? Thiếu vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Cúc Hương. Cúc Hương nhún vai. Ai chẳng biết, đĩa này là đĩa C. Thiếu cố nín cười. Cúc Hương nói sai rồi, đây không phải là đĩa C. Cúc Hương như rớt từ trên cung trăng xuống, nó ngẩng người ra một hồi rồi đột nhiên trở giọng. Anh đừng có gạt tôi, cái đĩa kia nãy là đĩa A, thì đĩa này đương nhiên là đĩa C chứ còn gì nữa. Thiếu nhẹ nhàng. Đĩa này là đĩa B. Trời đất, đĩa gì mà lắm thế? Cúc Hương trợn mắt. Vậy đĩa C đâu? Đĩa C gắn cố định bên trong máy, làm sao thấy được? Rồi Thiếu mỉm cười hỏi. Lần này là bạn không biết thật hay giả bộ để trêu tôi? Cúc Hương đành cười hì hì. Nói chung là lần nào cũng không biết thật hết. Tôi có học vi tính ngày nào đâu mà giả bộ với chẳng giả bộ. Mặc dù đã đoán ra từ trước, nhưng đến khi nghe chính Cúc Hương mở miệng thú nhận, Thiếu vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Bạn chưa học qua vi tính, sao lại xin vô đây làm? Cúc Hương hất đầu về phía Xuyến và Thục. Tôi đi theo hai đứa này, tụi tôi đi đâu cũng trọn bộ ba đứa mà. Thiếu nhìn theo ánh mắt của Cúc Hương, giọng phân vân. Như vậy chắc Thục biết sử dụng máy vi tính. Cúc Hương tặc lưỡi. Nó cũng như tôi, mít đặc. Trời ơi! Thiếu kêu khẽ. Thật tôi chưa thấy ai liều lĩnh như hai bạn. Cúc Hương nhoẻn miệng cười duyên. Anh yên tâm đi, con Xuyến giỏi vi tính lắm. Nó sẽ chỉ cho tôi và con Thục. Thiếu không nói gì, anh thở ra một hơi dài thường thượt và khẽ lắc đầu, ảo não đi về chỗ ngồi. Anh không biết, rồi đây cái cơ sở vi tính của anh sẽ làm ăn như thế nào với những cô nhân viên như Thục và Cúc Hương. Và nếu chân biết chuyện, không biết số phận của các cô sẽ được định đoạt ra sao. Càng nghĩ, Thiếu càng cảm thấy lo dùng cho các cô gái, và anh hồi hộp đưa mắt nhìn sang Xuyến, hy vọng với tay nghề cao của mình, Xuyến sẽ đủ sức giúp các bạn nhanh chóng làm quen với công việc mới. Và anh cũng không rõ tại sao anh lại lo lắng cho những người bạn mới đến như vậy. Xuyến ngồi trước máy, mắt nhìn lên màn hình, nhưng bụng thì tức Cúc Hương anh ách. Hôm nay Xuyến chỉ định bụng đến công ty mà thầy Gia giới thiệu để thăm dò, xem thử người ta yêu cầu mình làm gì, sau đó sẽ về nhà nghĩ cách đối phó. Nếu thấy công việc đơn giản, hoặc nếu gặp những trở ngại không đáng kể, nghĩa là có thể khắc phục được bằng cách dở sách ra nghiên cứu, hoặc hỏi thăm người này người nọ, thì ba đứa sẽ quay trở lại, bằng không thì cả bọn chuồn luôn. Nghĩ vậy Xuyến hăm hở ngồi vào máy, định làm qua loa vài động tác tắc tắc mở mở cho Dân và Thiếu khỏi nghi ngờ, rồi xin phép cáo từ. Nào ngờ sau khi nhờ Thiếu khởi động dùm chiếc 286 xong, Cúc Hương lại cao hứng hỏi tới hỏi lui, khiến rốt cuộc mọi sự đổ bể tùm lum. Bây giờ thì Thiếu đã biết tổng Thục và Cúc Hương chẳng biết một mảy may về tin học. Tai hại hơn nữa là kể từ lúc đó, sau khi về chỗ ngồi, Thiếu chẳng buồn chúi mũi vào chiếc máy của mình mà lại đăm đăm quan sát Xuyến, người mà Cúc Hương quảng cáo là kẻ duy nhất trong ba cô biết sử dụng rành rẽ máy vi tính. Ánh mắt tò mò của Thiếu khiến Xuyến cảm thấy vô cùng nhột nhạt, nhưng nó chẳng biết phải làm sao để anh quay mặt đi. Cuối cùng thấy không thể cứ ngồi yên hoài, Xuyến hậm hực thò tay gõ lệnh đi. Ở bên cạnh, Thục và Cúc Hương vội vã làm theo, tiếng bàn phím vang lên nghe lách cách. Sau khi Xuyến nhấn Enter, những hàng chữ chi chít xuất hiện và cuốn ngoan ngoãn theo màn hình. Thục hốt hoảng. Mày nhấn phím nào vậy? Xuyến cộc lốc. Phím Enter. Thục định hỏi lại phím Enter là phím nào, nhưng vừa nhìn xuống bàn phím, nó đã thấy ngay chữ Enter ghi sờ sờ trên một nút phím hình chữ L ngược. Thục liền se sẻ nhấn lên đó. Đột nhiên Thục nghe Cúc Hương ngồi bên cạnh la quảng. Ủa? Mấy tao sao lại có đến hai phím enter lận, Xuyến? Mấy nào mà chẳng có hai phím enter? Xuyến đáp, mặt nhăn nhó vì giọng la quang quang của Cúc Hương. Vậy tao biết nhấn phím nào bây giờ? Cúc Hương lại hỏi, lần này ý thức được sự bất cẩn của mình, nó hạ giọng thật khẽ. Nhấn phím nào cũng được. Xuyến nín thở đáp, mắt nhấn nhác, liếc sang chỗ dân ngồi, bụng phập phùng sợ anh nghe thấy tiếng kêu thét vừa rồi của Cúc Hương. Và nó bỗng biến hẳn sắc mặt khi thấy Dân đột ngột xô ghế đứng lên. Dân từ từ bước đến sau lưng Xuyến. Nó lắng nghe tiếng bước chân của anh, bụng thót lại. Sao rồi Xuyến? Tiếng Dân vang lên từ phía sau. Máy chạy tốt không? Xuyến liếm môi. Dạ, tốt lắm. Nãy giờ Xuyến sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản nào? Câu hỏi của Dân khiến tai Xuyến ù đặc. Nó khịt mũi. Tôi chỉ mới kiểm tra máy. Dân lại hỏi. Trước nay Xuyến quen sử dụng phần mềm nào? Vietstar, Vietred hay Veni? Xuyến cảm thấy mình đang đi vào một khu rừng mù tịch. Nó nhắm mắt lại. Dạ, phần nào cũng được. Vậy thì tốt lắm. Ở đây soạn thảo trên Veni. Xuyến vào chữ Veni thử coi. Lâm vào tình thế này, Xuyến biết không thể che mắt mọi người được nữa, đành hỏi thẳng. Làm sao vào? Câu hỏi của Xuyến khiến Dân hơi khựng lại, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp. Xuyến chuyển đến thư mục Veni. Làm sao chuyển? Đánh lệnh CD. Nhưng thôi. Đang nói, Dân bỗng tặc lưỡi. Chắc là Xuyến quên hết lệnh của DOS rồi. Bây giờ Xuyến chuyển qua Norton đi. Xuyến gãi đầu. Norton là gì? Đến đây thì Dân không giữ nổi điềm tĩnh nữa. Anh liếc sang Thiếu, thấy Thiếu cũng đang dương mắt ngơ ngác nhìn anh. Dân không biết Thiếu còn sửng sốt hơn anh gấp bội. Khi nãy nghe Cúc Hương quảng cáo về Xuyến, lại thấy Xuyến hùng hổ đánh đánh gõ gõ, làm đầu trò cho cả bọn. Anh cứ nghĩ Xuyến phải giỏi vi tính lắm. Nào ngờ cô chẳng hơn gì hai bạn mình. Như vậy là cả ba cô, chẳng cô nào biết chút xíu gì về công việc mình định xin vô làm. Ý nghĩ đó kỳ quá đến mức, Hiếu chẳng tài nào chớp mắt được. Anh nhìn Dân khẽ mấp máy môi, nhưng không thốt được tiếng nào. Cúc Hương và Thục thì khỏi nói. Cả hai hầu như không tin vào mắt mình. Từ khi bước chân vào phòng vi tính của công ty Việt Anh đến giờ, dù ù ù cạc cạc về mọi thứ, Cúc Hương và Thục vẫn yên tâm trông cậy vào chuyên gia Xuyến. Bây giờ vỡ lẽ ra, Xuyến là chuyên gia dỏm, mặt mày đứa nào đứa nấy méo xệch trông đính tội. Cúc Hương khẽ đưa mắt liếc Dân, xem thử thái độ của anh ra sao, và anh định xử phạt cái tội lếu láo của ba đứa nó như thế nào. Chắc anh ta sẽ nổi nóng lên và tống cổ bọn mình ngay tấp lự. Cúc Hương nhủ thầm, và nó chuẩn bị tư thế sẵn sàng đứng dậy nếu Dân ra hiệu tiễn khách. Nhưng Dân chẳng bộc lộ một phản ứng gì đặc biệt. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh mỉm cười bảo Xuyến. Hình như tên cô không phải là Xuyến. Dù rất mực thông minh, nhưng đang trong cơn bối rối, Xuyến không nghĩ ngay ra tại sao Dân lại nói như vậy. Nó mím môi. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là chú nói dối? Dân nheo nheo mắt. Không phải. Ý tôi muốn nói tên cô là Mai Ca thì có vẻ thích hợp hơn. À, Xuyến sực hiểu, mũi nó nhăn lại. Anh muốn bảo tôi là cô bé từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng không biết chứ gì. Cúc Hương bỗng chốc quên cả lo lắng. Nó cao hứng giọt miệng nhái giọng Mai Ca. Khóc là gì? Cười là gì? Dân gật đầu. Đúng rồi. Rồi anh giả giọng Xuyến. Veni là gì? Norton là gì? Thấy Dân trêu Xuyến, cả Cúc Hương, Thục lẫn Thiếu không nhịn được, đều bật cười. Không khí căng thẳng trong thoáng mắt biến mất. Chỉ có Xuyến là không cười, nó sầm mặt. Thầy gia giới thiệu bọn tôi đến đây để xin việc làm, chứ đâu phải để làm trò cười cho thiên hạ. Dân lấy lại vẻ nghiêm trang. Nhưng tại sao anh gia lại bảo tôi là các cô đã học qua các lớp tin học? Xuyến cắt ngang. Chính tôi nói với thầy gia như vậy. Nhưng các cô đã học qua đâu? Xuyến hất đầu về phía Thục và Cúc Hương. Hai đứa này chưa học, nhưng tôi thì đã học qua rồi. Thật không? Xuyến nhăn mặt. Tôi dối anh làm gì? Dân hỏi tiếp, không để ý đến vẻ bất mãn của Xuyến. Xuyến học lớp gì? Lớp tin học căn bản. Giọng Dân chợt trầm ngâm. Lớp học của Xuyến kéo dài bao lâu? 3 tháng. Đang nói, Xuyến bỗng đưa tay gãi đầu. Nhưng tôi chỉ học có 2 tuần đầu à. Dân tròn mắt. Thế còn sau đó? Xuyến liếm môi. Sau đó hả? Sau đó thì tôi nghỉ luôn. Rồi nó ngập ngừng nói thêm. Thành ra bây giờ tôi chỉ nhớ mỗi cái lệnh đi à. Thiếu ngồi cạnh Xuyến, thình lình kêu lên 2 tiếng mẹ ơi. Nhưng khi Xuyến ngoảnh qua, đã thấy anh bụm miệng ngay, quay đi chỗ khác. Trong khi đó, Cúc Hương và Thục không hẹn, mà cùng đưa mắt nhìn nhau, miệng buông ra một tiếng thở dài não nuột. Cúc Hương lén nhìn Dân, thấy anh có vẻ đăm chiêu, liền sốt ruột hỏi. Bây giờ sao hả anh? Sao là sao? Anh sẽ đuổi tụi này ra khỏi cửa chứ? Câu hỏi thẳng thừng của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục bất giác nín thở. Cả Thiếu cũng hồi hộp lay. Anh nhìn chồng chọc vào mặt Dân thấp thỏm chờ đợi. Dân nhún vai. Các cô cứ ở đây làm việc cho đến hết hè. Lời xác nhận của Dân khiến 4 cái miệng đồng loạt thở phào. Nhưng Cúc Hương vẫn chưa hết băn khoăn. Nhưng tụi này có biết gì đâu mà làm. Dân thản nhiên. Không biết thì học rồi sẽ biết. Thiếu sẽ chỉ cho các cô. Trời ơi! Thục nãy giờ im lặng, bỗng buộc miệng kêu khẽ. Gì vậy Thục? Dân ngạc nhiên hỏi. Thục hoảng hốt. Dạ, không có gì đâu. Không có gì sao lại kêu trời? Thục ấp úng. Tại tụi này chỉ làm ở đây có mấy tháng hè. Nếu bây giờ mới bắt đầu học, thì biết đến chừng nào mới bắt tay vào việc được. Thục khỏi lo điều đó. Dân mỉm cười trấn an. Nếu học để có thể nhập dữ liệu, thì các cô chỉ cần học một buổi là thực hành được ngay. Xuyến bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, nó nhìn Dân lém lỉnh. Học ngay bữa nay hả thầy? Hôm nay trễ quá rồi, bây giờ các cô có thể về, ngày mai đến đây chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi nhìn thẳng vào mặt Xuyến, anh nói tiếp, giọng đầy ngụ ý. Cô đừng có thừa nước đục thả câu. Người trực tiếp hướng dẫn cho các cô là Thiếu, chứ không phải là tôi đâu. Biết anh bắt bẻ tiếng thầy vừa rồi của mình, Xuyến nhoẻn miệng cười không đáp. Chỉ có Cúc Hương là gân cổ cãi. Anh kêu tụi này là các cô, thì tụi này kêu anh bằng thầy cũng được chứ đâu có sao đâu. Cô với thầy đâu có gì khác nhau. Thấy Cúc Hương ăn nói ngổ ngáo, Thục sợ hãi, nắm tay áo bạn giật giật. Nhưng Dân chẳng hề tỏ vẻ phật ý. Anh nhìn Cúc Hương thong thả đáp. Khác nhau xa chứ. Thầy có thể phân biệt được đĩa B và đĩa C, còn cô thì không. Dân vừa nói xong, Cúc Hương giật bắn người, bàng hoàng nhìn sang Xuyến. Cả Xuyến và Thục cũng điếng hồn. Nãy giờ thấy Dân cặm cụi ngồi làm việc đằng góc phòng. 3 cô đều đinh ninh, anh chẳng hay biết gì về động tĩnh nơi xóm nhà lá này. Quá ra anh đã nghe thấy hết. Nghĩ đến những thắc mắc ngây ngô của mình khi nãy, Cúc Hương đỏ bừng mặt. Nó chẳng biết làm gì ngoài cách dậm chân thình thịch. Thấy vậy, Dân mỉm cười hạ giọng. Tôi đùa chút thôi. Cúc Hương đừng giận. Thật ra lanh lợi như các cô, chịu khó học hỏi chừng ít lâu là đành rẽ ngay thôi. Nhưng mặc cho Dân cố ý làm quà, Cúc Hương có vẻ vẫn chưa nguôi giận dỗi. Nó xách túi đứng dậy đi thẳng ra cửa, không nói không rằng, khiến Dân và Thiếu chỉ biết nhăn nhó đưa mắt nhìn nhau. Xuyến cười cười. Lần sau anh đừng có chọc nó, con nhỏ đó cầm tin con nhím, ai mà đụng tới nó là nó xù lên kinh lắm. Sau khi buông một câu hăm dọa, Xuyến nháy Thục, cả 2 vội vã cáo từ Dân và Thiếu, rồi lật đật rảo bước đuổi theo Cúc Hương. Bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của cô thư ký Mai Hương và những người ngồi trước phòng khách đang tò mò nhướng cổ trông theo. Cúc Hương đã lấy xe và đứng đợi bên kia đường. Thục chạy ào qua, và sau khi ngồi lên yên sau, nó đấm lưng bạn thùng thục. Mày làm trò gì vậy? Cúc Hương làm mặt tỉnh. Trò gì đâu? Thôi đi. Thục lại cấu lưng bạn. Không làm trò gì mà bỏ đi một mạch không thèm chào hỏi ai hết. Cúc Hương cười hi hi, không đáp, khiến Thục càng thắc mắc. Bộ mày giận anh Dân hả? Giận gì đâu? Xạo đi, không giận mà đùng đùng bỏ về. Cúc Hương nhún vai. Tao chỉ giận mặt anh chàng thôi, ai bảo anh ta làm tao quê trước mặt mọi người chứ. Đúng lúc đó, Xuyến chờ xe tới, Cúc Hương hầm hập, đột ngay. Đầu đuôi cũng tại con quỷ này nè, không biết cái cốc khô gì hết mà dám rủ tao và con Thục tới đây xin việc làm, lại còn vỗ ngực tự xưng là chuyên gia vi tính nữa chứ. Thục cười khúc khích. Nó còn bảo hai đứa mình cứ nhìn nó làm rồi bắt chước làm theo. Sớm muộn gì cũng giỏi bằng nó ngay thôi. Thật dốc ơi là dốc. Tao dốc với tụi mày hồi nào? Xuyến hừ mũi. Tao chỉ biết mỗi lệnh đia. Bây giờ tụi mày cũng đã biết lệnh đia. Vậy chả giỏi bằng tao rồi là gì? Thôi thôi. Thụt rụt cổ. Đừng bao qua nữa. Tao sợ mày quá rồi. Cúc Hương nhấn bàn đạp cho xe giọt tới, bảo Xuyến. Mày nhìn vô lưng tao coi, thấy gì không? Thấy, lưng mày là lưng ong. Cúc Hương gầm gừ. Tao không giỡn, mày nhìn kỹ lại đi. Nhìn kỹ rồi. Thấy gì chưa? Thấy. Thấy gì? Lan ben từ trên xuống dưới. Xuyến cười khúc khích. Cúc Hương tỉnh bơ. Mày nhìn lộn rồi, đó là lưng con Thục. Tao không thù quán gì với tụi mày à nha. Thục dậy nãy khiến chiếc xe chao qua chao lại. Xuyến bỗng ngưng cười, nó hạ giọng bảo Cúc Hương. Nói đùa chứ tao thấy rồi, lưng mày đẫm mồ hôi. Cúc Hương nhếch mép. Mày biết tại sao vậy không? Biết, tại phòng vi tính nóng quá. Đừng xạo, phòng gắn máy lạnh mà nóng. Xuyến tinh quái. Vậy chắc tại anh chàng Dân. Tại mày đó. Cúc Hương mím môi. Mày làm tao và con Thục nhấp nhổm cứ như ngồi trên lửa suốt cả buổi sáng. Tội mày lẽ ra phải đem treo cổ. Chứ tao cũng đâu có sung sướng gì hơn. Xuyến tặc lưỡi. Mày thử nhìn lưng tao xem. Khỏi nhìn. Mày làm thì mày chịu. Xuyến chưa kịp phân trần, Cúc Hương đã hăm he. Mày chưa thoát khỏi tay ách đâu. Thầy gia mà biết mày lừa thầy, mày chỉ có nước chui xuống đất ở dưới dung. Đến đây thì Xuyến hết bông phèn nổi, nó xanh mặt. Chết rồi, chuyện quan trọng vậy mà tao quên bén mất. Ngày mai tao phải dặn anh chàng Dân giữ kín chuyện này mới được. Ngày mai thì thầy gia đã biết tổng hết rồi. Cúc Hương tiếp tục dọa dẫm, Xuyến nghiến răng. Nếu vậy, anh chàng Dân sẽ trở thành kẻ tử thù của tao. Cúc Hương ranh mảnh. Còn anh chàng Thiếu sẽ trở thành người bạn đời của mày. Câu trêu cợt của Cúc Hương chẳng ngứa ngáy gì với Xuyến. Nó thản nhiên. Cũng có thể, nếu con Thục không phản đối. Đồ vô duyên. Thục la quay quái. Mắc gì đến tao mà tao phản đối? Xuyến cười. Nếu mày không phản đối thì bây giờ tụi mình đi. Đi đâu? Xuyến bí mật. Đi khởi động đĩa BC. Thục ngơ ngác. Quay trở lại công ty Việt Anh hả? Khùng sao quay lại đó? Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Thục, Cúc Hương tủm tỉm. Mày khờ quá. Đĩa BC tức là đĩa bánh cuốn đó. Bữa nay con Xuyến muốn đãi tụi mình ăn để chuộc cái tội làm tụi mình mất vía sáng nay đó mà. Xuyến lườm Cúc Hương. Đĩa B và đĩa C thì mày lẫn lộn lung tung. Còn cách vụ đĩa BC này coi bộ mày rành quá ha. Cúc Hương cười hì hì. Nghề của tao mà. Nói xong, không đợi Xuyến và Thục có ý kiến. Nó hăm hở phóng xe dọc lên trước dẫn đường.